Chương 1694, ngày hôm qua đến cùng có hay không canh thứ ba cực kỳ bị động bị cái này ni bang nàng ôm, hai tay của ta lại không chỗ nào thích ứng, loại cảm giác này cùng trước đây bị Lạc Lam ôm còn không giống nhau. Tối thiểu ta đối với Lạc Lam còn có một loại thích nhân tố ở bên trong, có thể đem nàng coi như chính mình thân nhất muội muội một trong, nhưng là Lăng Ba Vũ đâu nàng tính là gì e rằng, chỉ có thể coi là phổ thông bằng. Lăng Ba Vũ sẽ không để ý những thứ này, chí ít ở hiện tại dưới loại tình huống này, nàng sẽ không để ý những thứ này, nàng biết, chí ít ngắn ngủi này khoảng khắc, ta là của nàng. Chí ít, là bị nàng kéo. Lặng lặng bị nàng ôm 5 phút, Tiểu Lạt Tiêu ngay ở bên cạnh đợi ta 5 phút, ở Lăng Ba Vũ buông tay nhất khắc, Tiểu Lạt Tiêu một tay lấy ta đoạt lại, lạnh lùng nói, ôm một cái, ngươi cần phải đi ạ sở chỗ boy, tiễn Lăng Ba tiểu thư về nhà phải, cây ớt tỉ. Ạ sở chỗ boy đi tới, hướng về phía Lăng Ba Vũ làm một cái mời thủ thế. Lăng Ba Vũ một đôi trong suốt ánh mắt mê ly nhìn ta, môi hơi cắp di chuyển. Ta khoát tay áo, về sau không muốn uống nhiều rượu như vậy, bị người chiếm tiện nghi sẽ không tốt. Nói xong, ta lôi kéo Tiểu Lạt Tiêu tay, xoay người rời đi. Phía sau, truyền đến Lăng Ba Vũ tiếng la, ca ca, ngươi biết không có một nì bang nữ hải, nàng yêu ngươi ta không có nghỉ chân, lại đáp lại một câu đủ để khiến nàng hết hy vọng, ta chỉ yêu tung cửa nàng. Cùng Tiểu Lạt Tiêu nắm tay đi trở về thời điểm, Tiểu Lạt Tiêu hướng về phía ta cười khẽ, trêu nói, ca ca, e rằng thật nên đem Lăng Ba Vũ thu. Ta mỉm cười, đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, đến, cây ớt, ta có ngươi trở về. Tiểu Lạt Tiêu ngẩn ra, sau đó tiêu ý càng đậm, phi thường rồ ta nào cởi đến phía sau lưng của ta. Cái này êm ái tiểu hồ ly tinh mặc dù là ăn cơm no, uống vài ly đồ uống, như cũ không biết bao nhiêu phân lượng, cong lên rất là ung dung. Ca ca, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi có được hay không, ta khẽ hừ một tiếng, nói, không được, ta hiện tại đã nghĩ đổi một trọng tâm câu chuyện, đề tài này không hài hòa. Tiểu Lạt Tiêu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ca ca, ngươi không đau lòng ta, ta chỉ muốn chế giễu ngươi một cái còn không được sao, mặc kệ ngươi điều không hòa hợp khả ta, ta hôm nay sau khi trở về đều muốn cùng ngươi làm một chút tiêu thất vận động. Ta kiệt kiệt no y Tiểu Lạt Tiêu mặt đỏ, cho ta một cái nhẹ quyền, đồ lưu manh, ngươi bây giờ rất xấu rồi bất quá, ta thích. Tiểu cây ớt, ta và Lăng Ba Vũ một trang này xem như là lật qua, không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Hắc hắc. Ca ca ngươi đây chính là chủ động tìm đùa giỡn, vậy ta hỏi ngươi, một phần vạn Lăng Ba Vũ thực sự vòng vo quốc tịch Trung Quốc đâu đầu tiên, cái này vạn nhất là không tồn tại, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không chuyển quốc tịch Trung Quốc, bởi vì nàng không cách nào buông xuống gia tộc số mệnh. Thứ nhì, coi như là nàng vòng vo, ta nhiều lắm thu nàng làm muội muội. Tiểu Lạt Tiêu dùng ngữ khí rất chắc chắn tán thưởng nói, ca ca, ngươi làm việc cực kỳ có nguyên tắc, nếu không chúng ta đều yêu ngươi đây. Ta khẽ thở dài, cây ớt, ta làm rất nhiều chuyện sai lầm. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, ca ca, ngươi chỉ là tỷ tỷ sự tình sao còn có những chuyện khác. Tiểu Lạt Tiêu đem miệng dính vào cổ của ta, hôn một cái kia mềm mại đôi môi tựa hồ là mang theo vô hạn nhiệt lực, để cho ta toàn thân đều cảm giác đến rồi không giải thích được hưng phấn cùng nóng rực. Ca ca, ta hận quá ngươi, cùng tĩnh tỷ tỷ giống nhau hận quá ngươi. Nhưng là chúng ta đều rất rõ ràng. Ngươi là có thể làm to chuyện nam nhân, hơn nữa, ngươi thật vẫn nói là làm, thành tựu một phen đại sự. Loại nam nhân này hiện tại thưa thất liền như cùng trong đô thị đom đóm giống nhau, cơ hồ là không tìm được. Các ngươi thân mang theo tinh tinh chi hỏa, mang theo một loại làm cho nữ nhân không cách nào kháng cự quan mang, cho nên có rất ít nữ nhân không thích các ngươi. Ngươi bây giờ bất kể là tiền tài vẫn là địa vị đều có, nhưng là ngươi chính là bảo trì cùng với chính mình nguyên tắc. Ta đã cực kỳ an ủi. Bây giờ đối với ngươi thật không có hận. Nghe được Tiểu Lạt Tiêu, ta cực kỳ thoải mái. Được, chúng ta không nói những thứ này. Gần nhất một đoạn thời gian ta phát hiện mình tương đối cởi mở, không thích giả mồm, cũng không thích phiến tình. Ca ca, đây là của ngươi này tiến bộ. Tiểu Lạt Tiêu ông ta, nhẹ nhàng nói, vì thưởng cho ngươi, đêm nay ta muốn với ngươi điên cuồng một điểm. Ta liếm môi một cái, hỏi, làm sao điên cuồng hắc hắc. Trở về ngươi sẽ biết. Tiểu Lạt Tiêu câu này trêu chọc lòng người không nói thì thôi. Nói sau đó, ta cảm giác mình trong bụng đoa nở kia hỏa bùng nổ. Về tới Phỉ Nhi cung điện, ta ở trong phòng của mình đợi rất lâu rồi. Tiểu Lạt Tiêu mới có rón rén đi vào phòng của ta. Lúc tiến vào, cầm một cái không lớn không nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày túi. Ta không thấy đều biết bên trong có chừng cái gì, vì vậy càng thêm hưng phấn. Tiểu Lạc Tiêu ít mở đãng mà cười cười, khỏe miệng treo đầy xuân ý, ca ca, chúng ta đi tắm, bất quá mà, không muốn đang tắm thời điểm đùa bỡn ta, bằng không chúng ta tiểu ra đường tới, không dễ chơi. Ta thật sâu gật đầu. Vì vậy, hai người cởi hết quần áo ra ánh sáng, cực kỳ rồ ta nào vào phòng tắm. Khi ta cùng Tiểu Lạc Tiêu hết sức chân thành gặp nhau thời điểm, ta phát hiện Tiểu Lạc Tiêu vóc người thật vẫn càng ngày càng tốt. Xem ra, lão tỷ nói đúng, có ái tình dễ chịu nữ nhân càng ngày sẽ càng xinh đẹp, biết trì hoãn già yếu, thậm chí biết tố thân tố hình. Cái quan điểm này ta hiện tại xem như là nhận đồng. Tiểu Lạc Tiêu đầu không cao, nhưng là bây giờ vóc người càng phát hoàn mỹ, nói là tỷ lệ vàng không có chút nào quá phận. Ánh mắt của nàng lộ ra giống như hồ ly tinh quyến rũ, hơi liếc một cái ta, để ta toàn thân thú huyết thiêu đốt. Nàng chính là ta dành riêng vật phẩm, chỉ biết hướng về phía ta một người phóng thích chính mình mỹ hoặc, chỉ biết đem mình toàn thân toàn ý giao cho ta. Nàng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. E rằng, ngươi có thể đối với lấy của nàng ạ phịt một tay vị tường, có lẽ sẽ làm của nàng xuân mộng ở sáng sớm nhất trụ kinh thiên, nhưng là, thực sự chớ hòng mơ tưởng, nàng chính là ta. Một loại muốn chiếm làm của riêng vào giờ khắc này vô hạn bành trướng. Hiện tại ta thì có muốn đem nàng nuốt sống xung động. Nhìn ta nóng rực nhãn thần, Tiểu Lạc Tiêu mau đánh mở thủy long đầu, nhắm ngay ta rót xuống phía dưới, cái này lạnh như băng xúc cảm lúc này để cho ta một cái giật mình, ca ca thúi, không thể theo ta đôi mắt thần, hảo hảo tắm ta cười khẽ, đúng, đúng, cây ớt đại nhân. Hai chúng ta đều đem đối phương thân đánh đầy bọn, vui sướng giặt sạch một cái nước cấm tắm. Sau đó, đến rồi chúng ta thích nhất thời gian. Tiểu Lạc Tiêu cuối cùng đem quần áo và đồ dùng hàng ngày túi mở ra, đem bên trong trang bị đổ ra, bên trong, cư nhiên bày đặt một bộ làm người ta nhiệt huyết phún trương da đen giáp nằm cái ránh. Đây không phải là trong truyền thuyết yêu nghị mến mộ sáo trang sao? Tiểu Lạc Tiêu không có ngượng ngùng, ở ngay trước mặt ta, rất nhanh thì mặc cái này so vật còn cao cấp hơn sáo trang. Sau đó, nàng tặc hề hề từ quần áo và đồ dùng hàng ngày trong túi lại lấy ra một chai rất kỳ diệu dịch thể. Lòng đều nhanh ngưng đập, nhìn cái này hộp dịch thể đờ ra, đoán tạo kim thủy Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, nhiên dã. Lúc này, thú huyết sôi trào, ăn mặc như vậy căng mịn bị giáp, Tiểu Lạc Tiêu cái kia là lướt tiểu tư thái đã từ 95 phân thẳng tắp dương lên 100 phân, mỗi một tấc cơ thể đều bị gắt gao bao vây, mỗi một tấc mị hoặc đều thu hết vào mắt. Nàng rất đi mau đến rồi bên cạnh ta, đứng ở dưới thân thể của ta, một đôi mê mị mắt nhìn ta, nói, ca ca. Ta muốn ăn ngươi lúc này đây, chắc là ta và Tiểu Lạc Tiêu kịch liệt nhất một lần. Tiểu Hồ Ly Tinh dùng hết tất cả phương thức câu dẫn ta, khiêu khích ta, thậm chí rất nhiều vũ kỹ đều là quá khứ chưa từng dùng qua, thậm chí bao gồm giang hồ thất truyền rất lâu liệt thủy nồng nhiệt tương, thủy hỏa viêm long các lộ ủy chữa chiêu thức. Những thứ này vũ kỹ, từng chiêu hu nở dê hổ, khiến cho ta thiếu chút nữa liền khó có thể chống đỡ. Bất quá còn tốt, ta uống rượu. Có người nói, có một bộ phận nam nhân là như vậy, ở rượu cồn dưới sự kích thích, bọn họ lực công kích biết mạnh hơn, kéo dài độ càng cao, tỷ lệ bạo kích càng cao, ta cực kỳ hiển nhiên chính là chỗ này một loại. Mà thêm đá còn có một loại nữ nhân cực kỳ đáng sợ, các nàng vật lý thương tổn hấp thu năng lực tương đương mạnh, mặc kệ bất luận cái gì thần binh lợi khí, cho dù là sáng thế cấp thần khí ở trước mặt các nàng cũng là phù vân. Mà Tiểu Lạc Tiêu chính là chỗ này chủng loại hình. Đây thật là một cái yêu tinh, một cái từ đầu đến chân đều bị ma hóa yêu tinh, mỗi khi cùng nàng một chỗ, chỉ cần vượt lên trước nửa giờ, nàng sẽ không dễ dàng buông tha ta, đều sẽ dùng chính mình cường lực nhất biểu hiện đi đồng hóa ta, để cho ta cùng nàng dắt tay, đọa nhập ma đạo. Ngoài cửa sổ, bực bội đã lâu bầu trời lại một lần nữa bạo phát, mưa rào xối xả, nhưng là tại hạ sau 5 phút, đã từ từ nhỏ đi, nhưng mà, trải qua ngắn ngủn ngủ đông sau đó, lại cuồng bạo. Như vậy, tuần hoàn giao thoa cờ mở nở, đây rốt cuộc là cái gì thiền ta là trong lúc vô tình tiếp đi, bởi vì đánh lâu dài qua đi, máu của ta làm điều toàn bộ không, long khí giá trị không cách nào khôi phục, cả người không còn có bỏ dậy khí lực, còn như nàng, cũng không tốt gì, hai chân vẫn luôn đang run rẩy ôm ta. Thời điểm, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ở nơi này đêm mưa, chúng ta gắn bó mà ngủ, khoe miệng đều gợi lên vô hạn hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, lại một lần nữa tự nhiên tỉnh. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn thoáng qua biểu, sau đó, ta cả người trắng trợn. Xong đời, nguyên kế hoạch năm đốt lên tới đánh thiên bản, hiện tại cũng cờ mở nở 6 giờ rưỡi, chọn chậm nửa giờ lúc này, phía sau lưng đột nhiên cảm thấy một hồi mềm mại, còn có một cái quỷ dị thanh âm, Âu Dương Tử không phải ta một cái giật mình, lui về phía sau một thố võ thuật, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, lại bị trước mắt hai cái yêu tinh vỉn chiếu ta mồ hôi như mưa rơi. Mẹ kiếp, lại tới đây tay tiểu tĩnh mặt mang cảnh xuân, ca ca đại con heo lười, ngày hôm nay cư nhiên dậy trễ. Long ta nói, có thể không bắt đầu muộn sao, tối hôm qua ở yêu tộc phó bản đánh một trận 2 giờ, tiếp tế tiếp viện đều hao tổn chống rông tiểu lạt tiêu thì cười không nói. Tiểu tĩnh rất nhanh ánh mắt chất vấn chuyển hướng về phía tiểu lạt tiêu, cây ớt, ngươi nói lời nói thật, ngày hôm qua đến cùng có hay không lúc này, tiểu lạt tiêu đã nghe choáng váng. Tiểu tĩnh đột nhiên tập kích hiển nhiên để cho nàng có chút chân tay luôn cuống. Ta cũng hơi sừng sờ, bất quá, vào giờ khắc này, ta cũng chỉ có thể đứng ra dũng cảm thừa nhận sai lầm. Nhưng là, để cho chúng ta đều không tưởng được là đề cử nguyện cho đòi lão đệ huyền huyễn đại tác phẩm Càn Khôn Đấu Thần, đã đầy không chữ vạn, phi nộn không gì sánh được, có thể giết.